Độc thê của hoạn quan có thai. Chương 111 đến 1, thái giám giả hay nam nhân thật. Gocchuyenaudio.com. Edit Lavender. Khóe mắt Quân Cơ Lạc khẽ liếc, âm trầm cười nói, "Trương ngự sử, ngươi nghĩ bản đốc có phản ứng gì? Muốn bản đốc làm sáng tỏ như thế nào hả?" Mắt Trương ngự sử xoay tròn một vòng, cấp tốc ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Nhược Hồng một cái, tiếp theo vội vàng buông mắt nói, "Ít nhất làm cho dân chúng biết Cửu Thiên Tuế ngài không phải là tên thái giám giả trong câu chuyện kia." Hắn đặc biệt nhấn mạnh ba chữ thái giám giả. Sau đó thì sao? Quân Cơ Lạc theo lời của hắn ta tiếp tục hỏi, sau khi việc này được chứng minh là bịa đặt, từ miệng dân chúng rất nhanh lại lưu truyền phiên bản mới, tỉ như bản đốc có chân thối, hoặc là bản đốc có bệnh trĩ lâu năm linh tinh, vậy xin hỏi Trương ngự sử, đến lúc đó bản đốc có cần cởi giày hay cởi quần cho ngươi xem không? Việc này Trương ngự sử bị lời nói sắc bén của hắn chặn miệng, ngẩng đầu cùng Mộ Dung Nhược Hồng đang ngồi trên ngai vàng trao đổi ánh mắt. Mộ Dung Nhược Hồng không dám công khai đắc tội Quân Cơ Lạc, nhưng hắn lại không cam lòng chuyện quan trọng của hoàng đế như hắn phải nghe theo một tên hoạn quan. Hắn chớp mắt vài cái với Trương ngự sử, ý bảo hắn ta tiếp tục nã pháo vào Quân Cơ Lạc. Trương ngự sử nhận được chỉ thị của Mộ Dung Nhược Hồng, đầu óc xoay chuyển, liền nói, "Cửu Thiên Tuế, vì thần cũng là vì ngài, vì hoàng thượng, cũng vì cả tiêu quốc mà suy nghĩ thôi. Nếu lời đồn này tiếp tục lan truyền, dân chúng sẽ càng nói càng quá đáng, đến lúc đó nếu bị người có ý lợi dụng, có khả năng sẽ nguy hại cho cả tiêu quốc, làm tiêu quốc chúng ta lâm vào cảnh sinh tử tồn vong." Quân Cơ Lạc cười ha ha, trên gương mặt tuấn mỹ như đúc in lên nét cười, châm chọc nói, "Bản đốc cần phải cảm tạ Trương ngự sử, Trương ngự sử làm cho tên hoạn quan như bản đốc biết được nguyên lại bản đốc có tác dụng ích lợi thật lớn với tiêu quốc chúng ta. Xem ra, về sau bản đốc có thể cái gì cũng không làm, trực tiếp đem mình nặn thành một thân vàng như là thần, để cho các vị đại nhân triều bái, các vị đại nhân cũng không cần vất vả vào triều sớm nữa, dù sao chỉ cần một mình bản đốc đã có thể ảnh hưởng tới tồn vong của tiêu quốc rồi." Trương ngự sử bị châm chọc mặt khẽ cứng lại, nhưng nghĩ đến phải hoàn thành sứ mệnh Mộ Dung Nhược Hồng giao cho, hắn lại kiên trì tiếp tục nói, "Cửu Thiên Tuế thật biết nói đùa. Nhưng loại chuyện thế này, nếu có thể chứng minh rõ ràng, so với để mọi người đoán lung tung thì tốt hơn nhiều. Cửu Thiên Tuế, dù sao vàng thật thì không sợ lừa. Thái giám thật thì không sợ bị cởi quần a." Lời nói của Trương ngự sử làm cho rất nhiều văn võ bá quan trong triều đứng không vững. Bởi vì bọn họ đều có nhược điểm nằm trong tay Quân Cơ Lạc. Một khi Quân Cơ Lạc gặp họa, bọn họ có khả năng cũng gặp họa theo. Thừa tướng Giản Tư Minh là người đầu tiên đứng ra, nói, "Trương ngự sử, Cửu Thiên Tuế là tiên đế khâm phong, vua tự mình phong hào, lại hầu hạ tiên đế nhiều năm. Nếu Cửu Thiên Đế thật sự là tên thái giám giả mà trên phố phường đang lưu truyền, tiên đế không thể nào không phát hiện. Hiện tại Trương ngự sử hoài nghi Cửu Thiên Tuế không có tịnh thân, chẳng phải là hoài nghi mắt nhìn của tiên đế. Không hổ là thừa tướng," mở miệng câu đầu tiên liền đem Mộ Dung Long Thịnh ra giúp Quân Cơ Lạc cãi lại, trong lúc nhất thời làm Trương ngự sử không biết phản kích thế nào. Trương ngự sử gấp đến độ trên trán chảy ra một tầng mồ hôi bạc, cũng chưa suy nghĩ được gì. Mộ, gocchuyenaudio.com, Dung Nhược Hồng khoát tay lên tay vịn long ỷ, trong lòng đang không ngừng mắng Trương ngự sử là tên phế vật, một chút việc như vậy cũng làm không xong. Mộ Dung Nhược Hồng lại đem tầm mắt rời vào trên người Thẩm Túy Thạch đứng giữa bách quan, ý bảo hắn có thể hành động. Trạng nguyên Thẩm Túy Thạch trước kia từng bị Quân Cơ Lạc mạnh tay hại giáng chức, hiện tại đã được Mộ Dung Nhược Hồng đề bạt làm ngũ phẩm Hàn Lâm viện thị đọc. Thẩm Túy Thạch đã đầu quân theo Mộ Dung Nhược Hồng từ rất sớm, hiện tại Mộ Dung Nhược Hồng làm vua, hắn vốn bị đả kích nay tự nhiên được lợi không ít. Hơn nữa Mộ Dung Nhược Hồng còn hứa hẹn với hắn, một khi hắn có thể giúp hắn ta đánh bại Quân Cơ Lạc sẽ có chức vị thật cao chờ hắn. Hơn nữa, hắn từ sau khi bị Quân Cơ Lạc châm chọc thời gian này đã thay đổi triệt để, không đi đến những nơi yên hoa nữa. Cho nên, hắn cũng không có nhược điểm gì để Quân Cơ Lạc bắt được. Hắn từ giữa bá quan bước ra cúi đầu, Thẩm Túy Thạch nhằm vào lời nói của thừa tướng Giản Tư Minh, hồi đáp, tiên đế tài đức sáng suốt đương nhiên sẽ không nhìn lầm. Nhưng hiện tại lời đồn nhảm đã ồn ào náo động trên dưới, Cửu Thiên Tuế lại là người đã hầu hạ qua tiên đế. Lời đồn đãi này nọ cũng gián tiếp bôi nhọ đến tài đức sáng suốt của tiên đế. Hưởng lộc của vua, vì vua phân ưu, trước đây tiên đế đã tín nhiệm Cửu Thiên Tuế như vậy, ngài nhất định không đồng ý nhìn thấy tiên đế bị người khác làm bẩn. Dù sao thì chức cũng không tin lời đồn này, Cửu Thiên Tuế ngài làm sao có thể là thái giám giả. Nhưng như vậy cũng tốt, dù sao Cửu Thiên Tuế đã tịnh thân, vậy thì cứ chứng minh cho mọi người xem. Vàng thật không sợ lừa. Đã nói đến vậy, nếu ngươi còn không chịu nghiệm chứng cho mọi người xem, chỉ sợ cũng không phải là vàng thật. Đã không phải là vàng thật, vậy bọn họ sẽ không khách khí. Thẩm Túy Thạch phen này nói hết lời, trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng thật thoải mái.